cô đã khóc nức nở một hồi lâu. Cô tự trách bản thân, lẽ ra lúc trước không nên vội vàng bay đi châu Úc như vậy. Trong lòng Mạnh Thiệu Đình cũng vô cùng tức giận, cho dù có điều gì không phải đi nữa, cũng không thể coi mạng người như cỏ rác như vậy được. Bây giờ nỗi hận của anh đối với nhà họ Đỗ và Đỗ Phương Phương càng cao thêm một tầng. Anh biết rõ tính tình của Hà Dĩ Kiệt, tận mắt chứng kiến một cảnh như vậy, nhất định Hà Dĩ Kiệt sẽ không thể nhân nhượng, bởi vậy anh liền kéo Tĩnh Chi đi, nói với Hà Dĩ Kiệt một câu đầy thân thiết. Dĩ Kiệt, cậu cứ yên tâm, tôi và Tĩnh Chi sẽ đưa Nặc Nặc đi, không có chuyện gì đâu, cậu cứ chuyên tâm mà giải quyết chuyện của bản thân đi. Nếu có gì cần tôi giúp đỡ, cậu cứ nói, những lúc thế này, anh em chúng ta không cần phải băn khoăn bất cứ một điều gì hết. Cách chương.